Mã Khiếu Lâm đã giới thiệu một mối làm ăn cho Tiêu Hòa Thượng. Từ lúc ông cụ còn sống, chuyện xảy ra ở Quảng Đông, gần đây tại một ngôi làng giàu có phát sinh hàng loạt chuyện kỳ dị. Bắt đầu từ mấy tháng gần đây, người dân ở ngôi làng này liên tục gặp những cơn ác mộng kỳ lạ. Mơ thấy ác mộng vốn là chuyện khó tránh khỏi, cũng không ai để ý lắm. Nhưng hơn 3 tháng trước, mọi thứ đột ngột thay đổi. Một số người trong làng lại chết trong khi ngủ. Người chết lập tức được đưa đến chỗ cảnh sát để làm khám nghiệm tử thi. Chẳng bao lâu đã có báo cáo khám nghiệm. Người ta không tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn tới cái chết của họ, nhưng cũng loại trừ được khả năng bị sát hại. Cuối cùng chỉ để lại mấy chữ lớn trên kết luận là nguyên nhân cái chết không rõ ràng. Sau khi được xác nhận rằng đó không phải là một vụ giết người, thì chỉ có thể xem là chết ngoài ý muốn. Gia đình người qua cố chưa cảm thấy không may thì không còn cách nào khác. Nhưng người chết còn chưa được chôn cất thì trong làng đã có người thứ hai chết trong khi ngủ. Gần như là giống hệt với người chết đầu tiên. Người chết này cũng được gia đình phát hiện ra đã chết ở trên giường vào lúc rạng sáng. Lúc phát hiện ra thì người đó đã tắt thở. Hai người này đều có vẻ mặt giống nhau, không có bất kỳ biểu hiện đau đớn nào, trông không khác gì đang ngủ. Sau khi được đưa đi khám nghiệm tử thi, cũng không xác định được nguyên nhân tử vong. Mọi người chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, 1 tuần sau, người thứ ba được phát hiện cũng đã chết trên giường của mình. 1-2 người là trùng hợp, nhưng người thứ ba sẽ không còn là trùng hợp nữa. Hiện cơ quan công an đã bắt tay vào điều tra. Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng điều tra, không những không tìm ra nguyên nhân cái chết, mà trong thời gian này, tại địa phương, lại có thêm 3 người chết khi đang ngủ. Trong thời gian ngắn, đã có 6 người chết một cách khó hiểu. Hơn nữa, đến việc chết như thế nào cũng không biết. Ngay lập tức, tin đồn về ma quỷ giết người được lan truyền. Mặc dù công an vẫn đang điều tra, nhưng trưởng thôn không thể chịu đựng được nữa, nên đã đi tìm cao nhân ở khắp 4 phương đến làng bắt yêu trừ ma. Đã có khoảng hơn 10 hòa thượng, đạo sĩ đến làng. Người thì nói là do hồ ly dụ dỗ hút hồn khách, hút hồn phách. Người thì nói là quỷ đói ăn thịt người, kiểu gì cũng có. Đốt hương rồi, yểm bùa rồi, đều vẫn không ngăn được việc có người chết trong giấc ngủ. Sau đó, có một đạo sĩ có lẽ đã quá mệt mỏi với việc trừ tà, nên đã chợp mắt trong phòng làm việc của trưởng thôn. Kết quả là không bao giờ tỉnh dậy nữa, ngay cả bên ngoài cũng không thoát được. Các hòa thượng và các đạo sĩ lập tức chạy tán loạn, thậm chí cảnh sát đến phá án cũng không dám thường trú ở trong làng. Dân trong làng bắt đầu bận rộn chuyển đi, nên ngôi làng sắp thành chốn không người. Trưởng thôn đột nhiên dọa dẫm: hiện tại ai dám rời khỏi làng, ủy ban thôn sẽ xóa tên những người này, tiền thưởng 2 lần một năm, xem như bọn họ tự động bỏ đi. Ngôi làng xảy ra vụ việc là ngôi làng giàu có nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông, hàng năm bỏ ra hàng 100 triệu phát tiền thưởng cho dân làng. Các hộ gia đình có nhiều người có thể lấy 18 triệu mỗi năm. Lợi ích lớn như vậy, ai lại chịu bỏ? Phải uy hiếp như vậy thì mới có thể khiến dân làng tạm thời ở lại được. Không trông cậy vào các đại tiên được nữa, trưởng thôn bắt đầu cử người đi tìm thêm cao nhân nổi tiếng hơn. Bạn bè nhờ bạn bè, cuối cùng tìm được Mã Khiếu Lâm. Ông chủ Mã và Tiêu Hòa Thượng đã bàn nhau về việc này. Nhưng lúc đó, Tiêu Hòa Thượng đang thu xếp hậu sự của mình, rõ ràng là không tập trung. Đầu lúc trong làng trời yên biển lặng được 1 tháng, suốt cả tháng không có dân làng nào đột nhiên chết trong giấc ngủ. Trưởng thôn tưởng rằng ác mộng đã chấm dứt, sẽ tiết kiệm được khoản tiền này, thì chỉ 3 ngày trước, trong làng lại bắt đầu có người chết trong giấc ngủ. Ngôi làng đã yên bình được một thời gian, lại bắt đầu náo loạn. Trong lúc tuyệt vọng, trưởng thôn mới nhớ tới Mã Khiếu Lâm. Nhưng bây giờ Tiêu Hòa Thượng vừa mới đi, Mã Khiếu Lâm cũng không biết chúng tôi có hứng thú nhận vụ này hay không, cho nên trước khi liên lạc với Tôn Mập, ông ta gọi điện cho tôi để nghe ngóng trước. Sau khi Mã Khiếu Lâm nói xong, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với ông ta: "Ông Mã à, chuyện này tôi không thể tự quyết được. Ông biết người đưa ra quyết định trong công ty chúng tôi là Tôn Đức Thắng và Hoàng Nhiên mà. Ngày mai tôi sẽ đi nói với bọn họ một tiếng có được hay không, để hai người họ nói chuyện với ông nhé." Mã Khiếu Lâm mỉm cười qua điện thoại, sau đó nói: "Như vậy là tốt nhất đấy. Nhưng còn một chuyện nhỏ nữa phải làm phiền anh. Ngài Tiêu lúc còn sống có qua lại làm ăn với Qua. Ngài ấy vẫn còn thiếu 800.000 chưa trả cho Qua. Thẩm tiên sinh à, Qua nghe nói anh là người thụ hưởng tài sản lớn nhất của Ngài Tiêu. Anh xem..." "Tôi không xem gì hết." Nghe thấy Mã Khiếu Lâm cuối cùng cũng đề cập tới chuyện này, tôi lập tức nói: "Ông Mã à, vẫn là câu vừa rồi, có lời gì thì sáng mai ông đến công ty tìm tôi. Chuyện khoản nợ gì đó thì tôi không biết. Tôi tìm hiểu trước đã, rồi sẽ nói chuyện với ông sau nhé. Mà kệ ông ta đã nói xong chưa, tôi trực tiếp cúp điện thoại." Sau khi ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, tôi mặc áo khoác và đi ra khỏi phòng. Tôi liếc nhìn Thượng Thiện vẫn đang ngồi trước thân xác của mình, không dám quấy rầy ông ta. Lặng lẽ gõ cửa phòng Tôn Mập, nói với cậu ấy những gì mà ban nãy Mã Khiếu Lâm nói với tôi. Mơ mơ màng màng nghe xong, Tôn Mập nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói với tôi: "Ợt này, ngày mai cậu và anh Hoàng trao đổi thử xem." "Không phải tôi nói chứ, tôi chưa từng nghe đến chuyện chết trong mơ bao giờ. Để xem ý của anh Hoàng thế nào. Nhưng tôi thấy vụ này 80% là có thể làm được đấy. Bây giờ chúng ta còn có cả hai anh Dương, bọn họ hiểu biết sâu rộng. Dù anh Hoàng cũng không nhìn ra được thì hai anh Dương cũng có cách đấy." Nói đến đây, tôi mầm ngáp một cái rồi lại nói với tôi: "Còn về chuyện 800.000 của ông Mã, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để ông ta được lợi đâu. Tiền của người chết mà ông ta cũng dám nghĩ đến thì còn có vương pháp không cơ chứ. Tôi sẽ khiến ông ta phải nhả ra 800.000 nữa nè." Ngày hôm sau, chúng tôi đợi đến trưa và không thấy bóng dáng Mã Khiếu Lâm đâu. Vốn tưởng ông ta có chuyện gì nên mới bị trễ. Nhưng sau khi ăn trưa xong, vừa mới trở lại công ty thì đã thấy Mã Khiếu Lâm dẫn một người đàn ông hơn 60 tuổi bước vào công ty của chúng tôi. Quan chỉ hỏi rõ ràng rồi dẫn họ tới phòng họp, sau đó thông báo cho Tôn Mập và Hoàng Nhiên. Tôn Mập kéo tôi và hai anh Dương cùng tới phòng họp. Sau khi gặp mặt, Mã Khiếu Lâm chào hỏi xa giao vài câu rồi chỉ vào ông lão bên cạnh nói: "Vị này chính là người có liên quan đến vụ việc này, trưởng thôn Đàm. Chuyện cụ thể xin mời trưởng thôn Đàm nói." Những gì trưởng thôn Đàm nói tương tự như những gì mà Mã Khiếu Lâm nói, chỉ là cặn kẽ hơn. Nhưng điều mà Mã Khiếu Lâm không biết là sáng sớm hôm nay trong làng của họ đã lại có thêm một người chết nữa. Bây giờ người dân trong làng không còn quan tâm đến tiền thưởng gì gì nữa, phần lớn đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ trong vòng 3 ngày, ngôi làng giàu có nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông này sẽ trở thành một chốn không người ở. Sau khi trưởng thôn nói xong, vẻ mặt của Dương Kiêu lập tức trở nên kỳ quái. Anh ta nói: "Có quy luật gì mỗi khi có người chết không? Chẳng hạn như hành động bất thường của chó mèo ấy." Trưởng thôn suy nghĩ một hồi rồi nói: Chuyện này thì không. Hôm trước khi ông Thử Cường chết, tôi còn đến nhà ông ta uống rượu. Trong nhà ông ấy còn nuôi hai con chó săn. Tôi hôm đó, chúng rất bình thường, không có gì khác biệt cả." Dương Kiều không nghe được những gì mình muốn nghe, cũng có chút mù mờ. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh ta quay đầu nhìn Tôn Mập và Hoàng Nhiên rồi nói: "Hiện tại, không phát hiện ra vấn đề gì lạ. Tôi cũng chưa gặp phải chuyện này bao giờ. Đến hiện trường xem thử đi. Có lẽ sau khi đến hiện trường, tôi sẽ nhìn ra gì đó. Thầy Dương Kiều nói vậy, trưởng thôn Đàm lập tức tiếp lời. Thế là tốt nhất đấy. Tôi đã mua vé máy bay cho chuyến bay đến Quảng Châu hôm nay rồi. Chỉ cần các anh gật đầu là chúng ta sẽ đi luôn. À, các vị đại sư, chuyện ở chỗ chúng tôi thật sự không dám kéo dài thêm nữa. Đáng sợ lắm. Trước đây tôi từng ghen tị với những người chết khi đang ngủ. Nhưng giờ đã thay đổi rồi. Cảm thấy chết trong khi ngủ. Quá kinh khủng mà. Trưởng thôn Đàm nói xong, Hoàng Nhiên và Tôn Mập nhìn nhau. Sau khi trao đổi một lúc, Tôn Mập nói, à, dù sao gần đây cũng không có chuyện gì, đi một chuyến cũng không phải không thể. Còn chưa dứt lời, đã thấy cửa phòng họp bị đá tung ra. Lão Hòa Thượng Thượng Thiện mặc áo cà sa rách bước vào nói với tôi, này nhóc họ Thẩm, thử một lần nữa đi. Phật gia ta vẫn không tin được, ta không thể có nhà để về. Hết chương 26. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 27 mang tên nơi xảy ra sự cố gần Nhà Trắng, người dịch Thiên Trang. Nói xong, Lão Hòa Thượng cứ thế lao người về phía tôi. Tôi không ngờ Thượng Thiện nói làm là làm. Do không hề phòng bị, phần đầu của tôi đập vào đầu của Lão Hòa Thượng. Vụ va chạm lần này còn tồi tệ hơn tối qua. Sau một hồi choáng váng và mất trí nhớ tạm thời, tôi mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra. Phía bên Lão Hòa Thượng cũng không khá hơn tôi là mấy. Ông ấy ôm đầu rên rỉ một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng đứng lên, với sự giúp đỡ của Tôn Mập. Vừa lao đảo, ông vừa nhìn tôi, nghiến răng nói, tiếp tục. Hai chữ này khiến tôi sợ hết hồn, bất giác lùi về phía sau mấy bước. Lão Hòa Thượng đột ngột xuất hiện, không riêng gì mấy người chúng tôi, mà ngay cả Mã Khiêu Lâm và trưởng thôn Đàm đều trợn tròn mắt. Trưởng thôn Đàm liếc nhìn Mã Khiêu Lâm nói, ờ, hay là chúng ta đổi người khác đi, nghe nói Kim Mù ở Hồng Kông không tệ. Thấy trưởng thôn nhắc đến Kim Mù, tôi mập nhe răng ra cười ngay. Kim Mù được đấy, khi nào gặp ông ta nhân tiện hỏi giúp tôi, ông ta còn nợ tôi 30 triệu, định khi nào thì trả. Ân oán giữa chúng tôi và Kim Mù, mà Khiêu Lâm không biết đã do thám được ở đâu, mà sau khi nghe Tôn Mập nói xong, ông Mã cười xòa rồi nói với trưởng thôn Đàm, ê, ông chẳng mang nổi mình ốc như Kim Mù thì làm được gì chứ, đừng nhắc tới con người kém cỏi đấy nữa. Ông đừng coi thường ngài Tôn và ngài Hoàng, danh tính trước đây của bọn họ có thể khiến ông sợ chết khiếp đấy. Chuyện này nếu như họ không thể xử lý được, vậy thì những tổn thất trong làng của ông sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Có lẽ là do sợ chúng tôi hiểu lầm, khi nói chuyện với trưởng thôn Đàm, Mạc Khiêu Lâm không dùng tiếng Quảng Đông mà trực tiếp nói tiếng phổ thông. Trưởng thôn Đàm lúc này cũng thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu Mạc Khiêu Lâm đã bảo đảm, ông ta cũng chỉ có thể còn nước còn tát mà thôi. Vốn Tôn Bập còn chưa nắm chắc chuyện này, nhưng sau khi nhìn thấy Lão Hòa Thượng Thượng Thiện xông vào, cậu ta đột nhiên cười kỳ lạ, đỡ Lão Hòa Thượng dậy và nói, không phải tôi nói chứ, à, Lão Phật gia, ông cứ thử như vậy cũng không được đâu. Theo tôi thấy đây, đây là do sự ăn ý giữa ông và ớt đã mất rồi. Giống như hai người vốn dĩ vẫn luôn đi song song, bây giờ một trong hai người đột nhiên đi ngược lại, có thể đi vào cơ thể của ớt mới là chuyện lạ ấy. Thế này đi, ông cứ ở bên cạnh ớt, nó không chừng đến một lúc nào đó ông sẽ có thể về nhà đấy. Nghe Tôn Mập nói xong, Lão Hòa Thượng chớp mắt nhìn tôi nói, trước đây giữa ta và anh có sự ăn ý sao? Bất kể có sự ăn ý hay không, Tôn Mập cũng đã trói Lão Hòa Thượng Thượng Thiện lên chiếc chiến xa là tôi. Sau đó Tôn Mập còn vỗ ngực bảo đảm với trưởng thôn Đàm, ý là chuyện này cứ giao cho cậu ta. Nếu như không xử lý được chuyện này, những tổn thất trong làng đã có ông chủ Mã đứng ra đảm bảo rồi. Vẻ mặt của Mã Khiêu Lâm khi ấy nói câu này có vẻ chua xót. Sau đó ông ta không ngừng thắt chặt quan hệ với Tôn Mập, sợ Tôn Mập gài bẫy ông ta trong chuyện này. Mặc dù sự xuất hiện đột ngột của Lão Hòa Thượng Thượng Thiện khiến trưởng thôn Đàm cho rằng công ty chúng tôi không đáng tin cậy, nhưng vẫn là câu nói đó. Bây giờ trưởng thôn Đàm thật sự không còn cách nào khác, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần. Thế là tôi và Tôn Mập dẫn hai anh Dương lên máy bay đi Quảng Châu. Đám Hoàng Nhiên và Mông Kỳ Kỳ thì ở lại trong công ty. Mà Khiêu Lâm không có ý định dính líu vào, nên chỉ tìm bừa một lý do rồi rời đi. Tuy biết nơi đó như thế nào, nhưng có Lão Hòa Thượng đi cùng thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì được. Vốn việc tạo danh tính cho Thượng Thiện trong thời gian ngắn, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có chút khó khăn. Nhưng Lão Hòa Thượng lại chẳng hề để ý đến việc này. Ông ta nói với Tôn Mập: "Anh cứ đi làm việc của các anh đi. Hiện tại Phật gia ta chỉ là không thể về nhà được. Bản lĩnh trên người vẫn còn, đi xa một chuyến với các anh mà thôi. Không có gì ghê gớm cả đâu." Có lời này của Lão Hòa Thượng Thượng Thiện, nếu chuyện khác cũng dễ bàn. Đám Tôn Mập thu xếp một chút giấy tờ, vì sợ gây ra những rắc rối không đáng có ở địa phương. Sau khi chuẩn bị chứng chỉ giả được thủ trưởng trên Bộ Công an phê duyệt, Hoàng Nhiên đích thân lái xe đưa chúng tôi ra sân bay. Trên đường đi không nhìn thấy Thượng Thiện đâu, nhưng dựa vào bản lĩnh của Lão Hòa Thượng, tôi chắc chắn ông ta sẽ đến Quảng Châu sớm hơn chúng tôi. Sau khi máy bay cất cánh, nhân lúc tiếp viên hàng không chưa phát đồ ăn, tôi định chợp mắt một lúc. Vừa mới nhắm mắt lại thì chợt nghe thấy có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Thử lại lần nữa đi." Dứt lời, còn chưa kịp mở mắt, đầu tôi đã bị đau như bị một chiếc búa tạ đập mạnh. Sau đó tôi không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì nghe thấy giọng nói của tiếp viên hàng không: "Thưa quý khách, dự kiến máy bay của chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay Bạch Vân, Quảng Châu trong 5 phút nữa. Nhiệt độ bề mặt của Quảng Châu..." Không ngờ tôi lại bị Lão Hòa Thượng làm cho ngất xỉu mấy tiếng đồng hồ. Trên máy bay, đám Tôn Mập đều tưởng tôi đang ngủ. Theo như lời của Tôn Mập thì: lúc ở trên máy bay đấy, tôi gọi mãi mà cậu không dậy. Nếu không nhờ nghe thấy cậu ngáy thì chắc tôi cũng nghĩ là cậu bị làm sao rồi đấy. Không phải tôi nói chứ, mấy người chúng ta đều không trông thấy Lão Hòa Thượng đâu. Ai biết được ông ta mò lên từ lúc nào. Lúc này tôi cũng không có tâm trạng để ý đến chuyện đó. Cơn chóng mặt tột độ khiến tôi phải thích nghi một lúc mới đi thẳng được. Khi xuống máy bay thì trời đã tối. Chúng tôi lên xe mà trưởng thôn Đàm sắp xếp đến đón và rời khỏi sân bay. Đừng tưởng trưởng thôn Đàm chỉ là người đứng đầu của một làng, thật ra ông ta còn là vua một cõi. Ngay cả xe đến đón chúng tôi cũng là 4 chiếc xe Hummer màu trắng. Lục Trường nghe nói ngôi làng do trưởng thôn Đàm quản lý là ngôi làng giàu nhất Quảng Đông. Giờ nhìn sự phô trương này, tôi muốn không tin cũng không được. Vì địa điểm xảy ra sự việc không gần Quảng Châu, nên sau khi xuống máy bay vốn phải tìm một quán ăn để đánh chén một bữa. Nhưng trưởng thôn Đàm đang sốt ruột trở về làng, nên trước đó đã mua rất nhiều món ăn nhẹ nổi tiếng ở Quảng Châu để chúng tôi lót dạ trên xe luôn. Sau gần 40 phút lái xe, cuối cùng nhóm chúng tôi cũng đến nơi. Làng Bán Khẩu ở giáp danh giữa Quảng Châu và Phật Sơn. Ngoài cửa xe của chúng tôi là ánh đèn rực rỡ và âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra từ mỗi ngôi nhà. Các tòa biệt thự ở nơi này nằm san sát, gần như trước tòa biệt thự nào cũng đậu mấy chiếc ô tô hạng sang trị giá vài triệu tệ. Quê tôi vẫn là một ngôi làng giàu có nổi tiếng ở địa phương, nhưng so với ngôi làng biệt thự này thì quê tôi chẳng khác gì một khu ổ chuột. Sau khi nhìn đồng hồ đeo tay, Tôn Mập cười bảo trưởng thôn Đàm ở bên cạnh: không phải tôi nói chứ, ông Đàm à, cuộc sống về đêm ở chỗ các ông không tệ nhỉ. Đã hơn 10 giờ rồi mà chưa nhà nào tắt đèn đi ngủ cả đấy. Trưởng thôn Đàm thở dài nói, cuộc sống về đêm gì chứ. Từ sau khi xảy ra chuyện, người dân trong làng không dám đi ngủ nữa, ngày nào cũng thức như vậy. Nếu không giải quyết được chuyện này thì họ sẽ không phải là chết khi ngủ nữa, mà thành vì đột tử vì không ngủ được đấy. Trong khi nói, chiếc xe dừng lại và chúng tôi xuống xe. Trưởng thôn Đàm đưa chúng tôi vào một tòa nhà trông giống như nhà trắng. Vốn trong làng có một khách sạn, nhưng sau khi xảy ra chuyện, chủ khách sạn liền đưa nhân viên bỏ chạy. Không còn cách nào nữa, giờ đành phải để các anh ở tạm tại ủy ban làng thôi. Hoa già, tòa nhà trông như nhà trắng của Tổng thống Hoa Kỳ này lại là nơi làm việc của trưởng thôn Đàm. Sau khi bước vào, bên trong lại càng tràn ngập màu sắc văn hóa của nước khác. Trong làng đã như vậy rồi mà trưởng thôn Đàm còn không quên khoe sự giàu có của mình. Mấy năm trước ấy, tôi đã từng đến Nhà Trắng. Khi đó, George Bush đang là Tổng thống. Làng của chúng tôi có mối làm ăn với Hoa Kỳ. Họ trao cho tôi huân chương người Hoa xuất sắc gì gì đó. Sau khi quay về, tôi đã phá bỏ ủy ban làng cũ, xây dựng ủy ban làng khác theo kiểu Nhà Trắng đấy. Trưởng thôn Đàm vừa nói xong thì phía sau đột nhiên có người gọi ông ta. Trưởng thôn Đàm, cựu trưởng Lưu dẫn mấy cảnh sát của Bộ Công an tới. Nó là tổ chuyên án do cấp trên phái. Người đã tới kho lạnh rồi. Trần Bậm nhìn thấy xe của ngài quay về. Anh ta nói đã gọi cho ngài nhưng không được nên mới kêu tôi đến tìm ngài đấy. Nếu như đó là tổ chuyên án do Bộ Công an phái xuống, trưởng thôn Đàm đương nhiên phải tới chào hỏi. Kho lạnh của họ trước đây thuộc về một doanh nghiệp trong làng dùng để trữ thịt, nay được đổi thành nơi đặt người chết. Một nơi như vậy tất nhiên chúng tôi cũng phải xem thử. Khi đi theo trưởng thôn Đàm đến kho lạnh, chúng tôi thấy hai bóng người quen thuộc đứng ở cửa kho. Một người cao lớn hơn nhìn thấy chúng tôi liền cười chào. Tôn Bập hả? Mũi của anh thính thật đấy. Hết chương 27. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 28 mang tên Phát hiện của Dương Kiêu, người dịch Thiên Trang. Người đứng ở cửa kho lạnh chính là Tây Môn Liên và Hùng Vạn Nghị. Hiện giờ hai người họ đang đứng ở đây. Vậy thì 80% là anh Mạc đang khám nghiệm tử thi ở bên trong. Tôi mập nghe răng nói với Hùng Vạn Nghị. Tôi không biết các anh cũng tới. Nếu các anh đã tới, vậy thì không còn việc của chúng tôi nữa. Như vậy đi, các anh cứ làm việc của các anh. Chúng tôi sẽ không đi theo gây thêm phiền phức. Hai anh Dương, chúng ta quay về thôi nhỉ. Vốn dĩ, sau khi nhìn thấy Tôn Mập, Tây Mô Liên còn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tôn Mập lại định đưa chúng tôi rời đi. Anh ta ngay lập tức để đến ngăn cản trước mặt cậu ta. Ê, Đại Thánh, đừng đi mà. Để tình trước kia, chúng ta kiếm cơm cùng nhau. Đừng chấp nhặt với anh Hùng làm gì. Nói xong, anh ta kéo Tôn Mập đến trước kho lạnh. Trưởng thôn Đàm thoáng ngây người. Ông ta cũng không ngờ chúng tôi lại quen biết với tổ chuyên án do Bộ Công an phái đến. Nếu người của hai bên đã lên tiếng, vậy thì không cần ông ta phải nói nhiều nữa. Tuy nhiên, với tư cách là người phụ trách ở nơi xảy ra sự việc, ông ta cũng nên nói vài câu với các nhân viên của tổ chuyên án. Sau một hồi tự giới thiệu bản thân, Tây Mô Liên không quan tâm đến vị trưởng thôn này nữa. Tìm hiểu sơ qua về vụ án xong, sự chú ý của đại quan nhân lại tập trung vào mấy người chúng tôi. Sau khi làm như vô ý liếc nhìn hai anh Dương, Tây Mô Liên hạ giọng nói với Tôn Mập. Đại Thánh à, chúng ta đều tới đây vì vụ án này. Không giấu gì anh, chúng tôi chưa điều tra được nhiều, bây giờ vẫn chưa có manh mối gì. Bên các anh thế nào, đã phát hiện ra gì chưa? Đừng giấu giếm, tiết lộ một ít đi mà nha. Tôn Mập lườm Tây Mô Liên. Các anh chưa điều tra được nhiều, nhưng chúng tôi cũng chẳng điều tra được nhiều hơn. Đại quan nhân à, Những gì chúng tôi biết chính là những gì mà trưởng thôn Đàm nói khi nãy. Ngoài những điều này ra, chúng tôi cũng không biết gì hết. Không phải tôi nói chứ, anh Mạc vào trong bao lâu rồi? Anh ta đã phát hiện ra cái gì chưa? Tôi mà vừa nói xong thì thấy cửa kho lạnh mở ra. Mọi người giống như cảnh sát địa phương bịt miệng chạy ra ngoài. Bọn họ không kịp chạy tới nhà vệ sinh mà chạy tới góc tường, vịn vào tường, nôn ra bữa tối mới ăn chưa được bao lâu. Hùng Văn Nghị nhìn mấy vị cảnh sát này, nói: "Tôi đã bảo với các anh rồi, lúc anh mà khám nghiệm, tốt nhất là các anh đừng có nhìn. Thế nào, cứ đòi học mấy chiêu của vị lãnh đạo bên trong cơ, giờ đã biết lợi hại chưa?" Anh ta vừa dứt lời thì nghe thấy giọng anh Mạc vang lên: "Đại quan nhân à, anh Hùng, các anh tới đây giúp một tay đi, tìm một cái xô nhựa để đựng óc, lát nữa đưa bọn họ mang về kiểm tra bệnh lý đi." Sau khi nghe thấy tiếng gọi của anh Mạc, biểu cảm của Tây Môn Liên và Hùng Vạn Nghị lập tức biến thành rối như tơ vò. Dư Kiều đang đứng phía sau Tôn Mập bỗng cất giọng cười ngượng ngùng, đi về phía trước hai bước, nhìn Tôn Mập nói: "Hay là để tôi đi đi, hồi đó tôi từng học pháp y, có lẽ có thể giúp một tay đấy." Đại quan nhân và anh Hùng đương nhiên là cầu còn không được. Sau khi thấy Tây Môn Liên đồng ý, Dư Kiều sải bước tiến vào trong kho lạnh. Bên trong lại quay về với sự yên tĩnh. Lúc này, dân làng tập trung bên ngoài kho lạnh ngày một nhiều hơn. Nghe trưởng thôn Đàm đã đến thủ đô mời chuyên gia bắt yêu trừ ma, phía bộ cũng đặc biệt thành lập tổ chuyên án. Dù sao cũng không dám ngủ, còn không bằng ra ngoài xem các cao nhân ở thủ đô, tổ chuyên án trong bộ trông như thế nào. Sau khi nói vài câu với Tây Môn Liên, Tôn Mập tìm lý do để đi vệ sinh, trà trộn vào trong đám dân làng. Một lúc sau đã nhập với bọn họ. Chỉ thấy cậu ấy đứng với đám con gái và phụ nữ của làng. Nhưng do bây giờ có quá nhiều người xì xầm bàn tán nên tôi không nghe rõ bọn họ nói gì. Đến Tôn Mập nói chuyện với dân làng, tôi chợt nhận ra rằng dù những người dân này sống ở khu vực phía Nam Quảng Đông, nhưng cách nói chuyện của họ là tiếng Quảng Đông xen lẫn tiếng phổ thông. Nói chung vẫn là nghiêng về tiếng phổ thông nhiều hơn. Tôi thấy tò mò, lập tức hỏi trưởng thôn Đàm: "Trưởng thôn Đàm à, người ở chỗ ông nói tiếng phổ thông rất tốt, không giống như trong thành phố Quảng Châu. Nghe họ nói chuyện mà cứ giống như đi nước ngoài vậy đấy." Từ khi nhìn thấy lãnh đạo tổ chuyên án của bộ còn phải cười lấy lòng với Tôn Mập, có vẻ trưởng thôn Đàm đã cảm thấy lần này mình đánh cuộc đúng rồi. Lúc này ông ta trả lời tôi: "Nói chính xác thì chúng tôi cũng không được xem là người Quảng Đông. Dân trong làng chúng tôi đều có gốc người ở Hà Nam. Thời dân quốc, để tránh thiên tai mà lánh tới đây. Sau khi kết hôn với người dân địa phương, họ mới bắt đầu biết nói tiếng Quảng Đông. Tiếng Hà Nam và tiếng Quảng Đông trộn lẫn với nhau tạo thành hương vị như vậy đấy." Trưởng thôn Đàm vừa dứt lời thì cánh cửa kho lạnh lại mở ra. Anh Mạng bước đến, trên tay anh ta cầm mấy cái túi nhựa trong suốt, có thể thấy do chúng chưa đầy các ống nghiệm khác nhau. Sau khi đưa ống nghiệm cho viên cảnh sát vừa chạy ra khỏi kho lạnh nôn thốc nôn tháo, anh Mạng nói với bọn họ: "Sau khi trở về lập tức tiến hành xét nghiệm bệnh lý, bất kể có được manh mối gì thì cũng lập tức báo cho tôi ngay nhé." Mấy viên cảnh sát đáp lại một tiếng, rồi thận trọng cầm túi ni lông vội vàng rời khỏi đây. Ngay khi tôi thấy ngạc nhiên tại sao Dương Kiêu còn chưa đi ra thì cửa kho lạnh lại mở. Dương Kiêu ngượng ngùng bước ra khỏi đó. Thấy Dương Kiêu về, Tôn Mập không thèm quan tâm đến đám phụ nữ ở bên cạnh nữa. Cậu ta chen ra khỏi đám người, đi tới bên cạnh Dương Kiêu. Thấy hai người thì thầm với nhau, trưởng thôn Đàm và Tây Mô Liên cùng bước tới. Trưởng thôn Đàm lo lắng hỏi Tôn Mập: "À, ngài Tôn à, thế nào rồi? Ngài Dương đây đã phát hiện ra manh mối gì chưa?" Tôn Mập mỉm cười nói: "Hey, nào có đơn giản như vậy chứ. Không phải tôi nói chứ, chúng tôi cũng phải chờ báo cáo xét nghiệm, sớm nhận cũng phải mười mấy tiếng nữa mới biết được. Ông Đàm à, bảo người dân ở chỗ ông ấy về sớm nghỉ ngơi đi. sáng nay chỗ các ông vừa mới xảy ra chuyện, theo xác suất thì hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Bảo bọn họ có thể ngủ thì cứ ngủ một giấc, không ngủ được thì chơi mặt trượt, cược to đậm một chút đấy, là đảm bảo cả đêm không ngủ được ngay. Sau khi nói hiểu nói vượn vài câu, Tô Mập lấy cớ hơi mệt, rồi đưa mấy người chúng tôi trở lại nhà trắng. Mấy gian phòng phía sau nhà trắng là phòng nghỉ. Trưởng thôn Đàm đã cho người dọn dẹp một lượt và thay bộ ga giường mới. Ba anh em Tê Mô Liên cùng theo chúng tôi đến đây. Đà quan nhân nhận ra Dương Kiêu đã phát hiện được điều gì đó. Bọn họ cứ ở lì trong phòng của chúng tôi, không nói lời nào. Bất cứ hành động, cứ bất động nhìn Tôn Mập. Trưởng thôn Đàm trở về nhà trắng cùng với chúng tôi. Trên đường đi, ông ta không ngừng hỏi Tôn Mập đã phát hiện ra gì rồi. Cuối cùng khiến cho Tôn Mập phải nổi nóng, cậu ta nói: "Ông muốn biết chuyện này chứ gì? Có bị dọa sợ, cũng đừng có tìm tôi đây nha." Nói rồi, cậu ấy hỏi Dương Kiêu: "Anh Dương à, chuyện này anh nói hay tôi nói đây?" "Tôi tận mắt nhìn thấy, cứ để tôi nói đi." Dương Kiêu cười nhạt: "Ngoài những thi thể đã được hỏa táng và chôn cất, thì trong kho lạnh còn giữ tổng cộng 5 thi thể. 4 thi thể trong số đó không có gì bất ổn, nhưng trên thi thể vừa chết sáng nay đã phát hiện ra một điều thú vị." Nói tới đây, Dương Kiều lấy ra một lá bùa giống như bị cháy trong túi của mình. Trên lá bùa này có vẻ hình một con quỷ hung tợn. Sau khi đặt lá bùa lên bàn, anh ta lại nói: "Tôi đã thử dùng lá bùa quỷ này. Con quỷ ở bên trong không dám nhập vào thi thể vừa chết buổi sáng. Cuối cùng, dưới sự cưỡng chế của tôi, nó mới tiến vào thi thể mới chết, lấy ra được những mảnh linh hồn vỡ vụn. Nói cách khác..." Dương Kiều kéo dài giọng: "Linh hồn bên trong thi thể đã bị thứ gì đó xé nát. Mặc dù chưa tới mức hồn phi phách tán, nhưng kiếp sau cũng chỉ có thể làm trâu làm ngựa." "Linh hồn bị xé nát à?" Nghe Dương Kiều nói xong, tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy chắc không phải do yêu quái rồi, là ác quỷ gì đó làm sao?" "Không," Dương Kiêu khẳng định rất chắc chắn, "bất kể là ma quỷ gì, cách làm của chúng tôi đều hiểu rõ. Chuyện này không phải do ác quỷ. Đáng tiếc là thi thể trước đó đã chết quá lâu, trên người cho dù có mảnh vỡ linh hồn cũng đã biến mất rồi, nếu không còn có thể kiểm tra rõ ràng hơn đấy." Hết chương thứ 28. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 29 mang tên Làn sương mù trong mơ, người dịch Thiên Trang. Trưởng thôn Đàm đứng cạnh Dương Kiêu càng nghe càng hoảng sợ. Không lâu sau, ông ta tìm một lý do rồi rời khỏi đây. Thấy trưởng thôn Đàm đã đi hẳn, Tôi Mập nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, sau đó nhìn mấy người chúng tôi và nói: "Không phải tôi nói chứ, tôi hôm nay là ngày đầu tiên, bất kể thế nào cũng phải làm gì đó cho dân làng ở ngoài xem. Hiện giờ vẫn còn 6 tiếng nữa thì trời mới sáng. Như vậy đi, chúng ta chia thành 2 nhóm đi tuần tra trong làng. Mấy anh em đại quan nhân cộng thêm Dương Quân là một nhóm, Dương Kiêu, tôi và ớt một nhóm. Bây giờ sắp 12 giờ rồi. Như vậy đi, chúng tôi chịu thiệt một chút. Chúng tôi coi trước nửa đêm, các anh nghỉ ngơi trước, 3 giờ dậy thay cho chúng tôi." Đối với cái chết đột ngột trong giấc ngủ của dân làng, hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn nữa. Ba anh em Tây Mô Liên và 2 anh Dương đều không có ý kiến gì. Giờ mặc kệ đám Tây Mô Liên có thể ngủ hay không, Tôi Mập đã đưa tôi và anh Dương ra khỏi nhà trắng. Dù đã về khuya, nhưng cả làng bán khẩu vẫn rực rỡ ánh đèn. Gần đây có nhiều người chết, nên cứ sau khi tối là dân làng không dám ở nhà nữa. Họ tụ tập thành từng nhóm trên đường, ngáp ngắn ngáp dài trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Nếu như có ai đó không thể chịu đựng được nữa mà nhắm mắt lại, người bên cạnh sẽ cho ngay một cái bạt tai để đánh thức người đó. Vô duyên vô cớ bị ăn tát, sau khi tỉnh lại còn phải cảm ơn người ta. rồi đợi người anh em cho mình một cái tát nhắm mắt lại, thì sẽ lập tức trả lại cái tát này. Trường thôn Đàm cũng đứng trong đám dân làng. Ông ta vừa bị ông lão ở bên cạnh cho một cái tát, đã cảm ơn và đang chờ cơ hội tát trả. Lúc này, ba người chúng tôi đi tới bên cạnh trường thôn Đàm. Tôi mập cười với ông ta rồi nói, à không phải tôi nói chứ, trường thôn Đàm mà, đừng nói là mấy tháng qua, mọi người đã sống như vậy đây nha. Thầy Tôn Bẩm đi tới gần mình, trường thôn Đàm mới chuyển sự chú ý từ ông lão bên cạnh sang khuôn mặt của cậu. Sau khi ngáp một cái, ông ta dụi mắt nói, ai, qua một thời gian dài, người trong làng tôi cũng quen rồi. Nếu công không phải là không ngủ, trong nhà có khá nhiều đồ đạc có giá trị, buổi tối không thể rời đi. Sau khi mặt trời mọc, chúng tôi chia thành nhiều nhóm lái xe ra khỏi làng để ngủ. Kể ra cũng kỳ đấy, ngủ ở làng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì hết đấy. Ngủ ở ngoài làng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì hết đấy. Tôi mập gật đầu, nhưng cậu ấy lập tức nhờ đến người vừa chết lúc sáng nay. Nếu bọn họ đã tìm ra quy luật, tại sao hôm nay lại có người đột nhiên mất mạng? Hỏi trưởng thôn mới biết, buổi tối người đó cho rằng mình sẽ không xui xẻo dính trường. Nên nhân lúc mọi người bên cạnh không chú ý mà lén chợp mắt một lúc, khi những người xung quanh phát hiện ra, một người đã cho ông ta 7-8 cái tát, nhưng người kia mãi mãi mất đi cơ hội trả đòn mất rồi. Vì ngủ mà mất mạng, chẳng đáng. Tôi mập vừa dứt lời, ông lão vừa rồi tát trưởng thôn Đàm, từ từ nhắm mắt lại. Trưởng thôn Đàm nhanh tay nhanh mắt, lập tức tát cho ông ta một cái. Bốp một tiếng giòn tan, cơ thể ông lão bị nghiêng sang một bên, suýt nữa thì ngã từ trên ghế xuống đất. Bị như vậy mà ông cụ vẫn nặn ra một nụ cười, rồi cảm ơn trưởng thôn Đàm. Tôi mập mỉm cười nhìn Dương Kiêu. Anh Dương khẽ lắc đầu, tỏ ý anh ta vẫn chưa phát hiện ra chuyện gì khác thường. Khi biết chúng tôi đang đi tuần, trưởng thôn Đàm lập tức dâng trào cảm xúc, xung phong muốn đưa chúng tôi đi một vòng quanh làng. Thì bóng lưng của trưởng thôn Đàm và chúng tôi dần dần đi xa. Ông lão vừa rồi bị trưởng thôn Đàm cho ăn cái tát ở phía sau, nhổ nước bọt về phía trưởng thôn Đàm. Sau đó nói nửa tiếng chim, nửa tiếng người. Kiếm được lợi rồi, bỏ chạy. Sau này sinh con, không có hậu môn cho mà xem. Mặc dù làng Bán Khẩu là một ngôi làng giàu có của địa phương, nhưng xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một ngôi làng nhỏ. Ngoài trừ đất trồng trọt, một số nhà máy và đất văn phòng, nhưng nơi còn lại, trong vòng chưa đầy nửa giờ, đã đi hết. Trên đường đi, tôi mập thỉnh thoảng lại nhìn về phía Dương Kiêu, nhưng trong ánh mắt của anh Dương lại không hề có vẻ đã phát hiện ra gì đó dị thường. Mặc dù không phát hiện ra thứ gì khả nghi, nhưng cứ cách một đoạn, Dương Kiêu lại dán một lá bùa quỷ của chính mình lên các tòa nhà. Sau khi đi một vòng quanh làng, bùa quỷ trên người anh ta cũng đã dùng hết rồi. Sau khi đánh đủ trong làng gần 3 giờ đồng hồ, chúng tôi vẫn không phát hiện ra thứ gì khả nghi. Tôi mập nhìn giờ, rồi đưa tôi và Dương Kiêu trở lại Nhà Trắng, để ba anh em Tây Mô Liên và Dương Quân ra thay. Sau khi Tây Mô Liên rời đi, tôi kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Di chứng của việc bị lão hòa thượng Thượng Thiện đập vào trên máy bay vẫn chưa hết. Bây giờ đầu óc tôi nặng trịch, vừa nói chuyện câu được câu không với Tôn Mập, vừa xem mấy cuốn tạp chí nhàm chán trong phòng nghỉ. Xem được một lúc, mí mắt trên và dưới giống như bị nam châm hút, tôi không khống chế được mà ngủ thiếp đi. Khi mí mắt khép lại, tôi chợt nhận ra ở làng này mình có thể làm gì cũng được, nhưng riêng việc ngủ là không được. Tôi lập tức cố gắng mở mắt ra. Nhưng khi tôi mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đã thay đổi. Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy phòng nghỉ ngập trong làn sương mù dày đặc. Làn sương mù này có chút quái dị. Với năng lực thiên nhãn của tôi mà lại không thể nhìn thấu được lớp sương mù dày đặc này. Lúc này, khoảng cách mà mắt tôi có thể nhìn thấy chỉ từ 3 đến 5 mét. Mặc dù không thể nhìn thấy cảnh tượng trong làn sương mù dày đặc, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được trong phòng nghỉ trống rỗng. Tôi Mập và Dương Kiêu vốn gì ở bên cạnh tôi không biết đã rời khỏi phòng nghỉ từ lúc nào. Hiện tại trong phòng nghỉ chỉ còn lại một mình tôi. Sau khi gọi mấy tiếng, không có ai trả lời. Lúc này trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện cảm giác sợ hãi. Tôi chỉ có thể vịn vào vách tường, chậm rãi đi ra phía ngoài phòng nghỉ. Sau khi rời khỏi phòng nghỉ, trước mắt tôi vẫn là một màn sương mù. So với bên trong phòng nghỉ, sương mù ở bên ngoài còn dày hơn. Ngay khi tôi định cất tiếng gọi, một bóng người vụt qua màn sương trước mặt tôi. Tôi nhìn bóng người này rất quen thuộc. Tên đã tới miệng, chỉ là nói không nên lời. À, ai ở đó? Tôi cất tiếng gọi với bóng người, nên không nhận được câu trả lời. Bóng người này vẫn luôn giữ khoảng cách vài mét với tôi. Tôi đi về phía trước mấy bước, thì người đó lùi lại từng bước. Bóng người này giống như đang cố ý trêu đùa tôi. Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng tôi ngày càng mãnh liệt hơn. Khi cảm thấy chuyện này càng lúc càng không ổn, tôi định rút hai thanh kiếm của mình ra để đánh vào. Nhưng khi đưa tay sờ vào thắt lưng, cảm giác trong tay đột nhiên trống rỗng. Nơi cắm hai thanh kiếm lúc này trống không. Không chỉ là hai thanh kiếm, mà cái cả khẩu súng lục đã không lâu sử dụng cũng đã biến mất. Đây là mơ. Cuối cùng tôi cũng nhận ra, nói là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này quá đỗi chân thực. Khi tôi chạm vào bức tường, tôi có thể cảm nhận được cảm giác vật thật một cách rõ ràng. Hơn nữa, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, bắp chân của tôi va vào một chiếc ghế ở trong góc. Bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy đau. Nếu như đã cảm nhận được sự đau đớn, vậy thì có chút không hợp lý. Hiện tại là đang nằm mơ, hay là không để ý nên bị mắc bẫy của ai đó đây? Tuy nhiên nơi này không nên ở lâu. Dù có phải nằm mơ hay không, thì điều quan trọng hơn là phải mau chóng ra khỏi đây. Lúc này, tôi tăng tốc, khó khăn lắm mới mở được cánh cửa của Nhà Trắng. Khắp nơi đều im ắng, trước mắt ngoại trừ sương mù dày đặc thì không nhìn thấy gì hết. Sau khi đi ra, tôi đột nhiên nhận ra tiếng nhạc chói tai vừa rồi cũng không còn nữa. Lúc này, bao người vẫn luôn giữ khoảng cách với tôi đột nhiên dừng bước. Ông ta dùng tay ra hiệu với tôi, mặc dù không hiểu bóng người đó muốn làm gì, nhưng nhìn tư thế này có vẻ như đang bảo tôi đi tới. Ngay khi tôi đang do dự còn nên đi tới hay không, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua, thổi bay lớp sương mù dày đặc ở trước mặt tôi. Một nhân vật mà tôi không ngờ tới lại xuất hiện trước mặt tôi, chính là Tiêu Hòa Thượng, người mà mới ngày trước tôi đã tận mắt chứng kiến ông ta chết trước mặt mình. Hết chương 29, chúng ta cùng nghe tiếp chương 30, Mộng Yểm, người dịch Thiên Trang. Sau khi nhìn thấy tôi, Tiêu Hòa Thượng không nói lời nào, chỉ mỉm cười với tôi. Lúc này, không cần biết có phải là mơ hay không, tôi bước nhanh về phía Tiêu Hòa Thượng. Khi tôi sắp chạm vào cánh tay của ông Tiêu, trong không khí đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc. Cậu không sao chứ? Đừng dọa tôi, tỉnh lại đi. Khi giọng nói này vang lên, Tiêu Hòa Thượng cũng lên tiếng. Quay về đi, đây không phải là nơi cháu nên tới. Mau ra khỏi đây, đừng quay lại nữa. Ông ta còn chưa dứt lời, trước mắt tôi đã bừng sáng. Sau đó, khuôn mặt to béo của Tôn Mập hiện ra trước mắt tôi. Thế tôi tỉnh dậy, Tôn Mập nói. Cậu làm tôi sợ chết khiếp mà. Không phải tôi nói chứ, tôi còn tưởng cậu ngủ một giấc ngàn thu luôn rồi cơ đấy. Này ớt à, cậu không sao chứ? Sau khi mở mắt ra, tôi ngây người một lúc rồi mới nhận ra rằng mình vừa nằm mơ. Nhưng tại sao cảm giác trong mơ lại chân thực đến vậy? Hiện giờ bắp chân của tôi vẫn còn âm ỉ đau. Đây rõ ràng là một vết thương trong giấc mơ. Tại sao sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn cảm thấy đau được. Tôi mập nhận ra tôi có điều gì đó không ổn. Sau khi cậu ta hỏi han, tôi đã kể cho Tôn Mập và Dương Kiêu nghe về việc nhìn thấy Tiêu Hòa Thượng trong giấc mơ của mình. Tôn Mập nghe xong lập tức đưa mắt về phía Dương Kiêu, nói: "Anh Dương à, không phải anh nói đã cùng Dương Quân đích thân tiến ông Tiêu đi rồi sao? Không phải tôi nói chứ, chắc không phải ông Tiêu ở phía dưới xảy ra chuyện gì bị người ta trả lại rồi đâu nhỉ?" Ánh mắt của Dương Kiêu chuyển từ tôi sang khuôn mặt của Tôn Mập. Sau đó anh ta khẽ lắc đầu nói: "Tiêu Hòa Thượng sẽ không lên đâu. Ông ta thấy Tiếu Tam Đạt sống ở phía dưới thảm quá, cho nên đã ở lại chăm sóc cho Tiếu Tam Đạt rồi. Cho dù Tiêu Hòa Thượng có lên thì ông ta cũng chỉ xuất hiện ở những nơi mà trước đây ông ta từng dừng chân thôi. Thanh Hà và thủ đô thì còn thuyết phục, nơi này thì không biết ông ta đã từng đến chưa, có lẽ sẽ không xuất hiện ở nơi này đâu." "Vậy chắc là mơ rồi." Tôi mập nhìn tôi và nói tiếp: "Nhưng không cần biết đó có phải là mơ hay không. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người chúng ta không được ngủ trong phạm vi của ngôi làng này. Chịu đựng một chút đi, đến rạng sáng chúng ta sẽ theo đám ông Đàm ra ngoài làng ngủ. Đừng nói đi cũng phải nói lại, lão Phật gia Thượng Thiện đâu rồi nhỉ? Tôi vốn dĩ rất mong chờ vào đại hòa thượng này, nhưng đã lâu vậy rồi mà vẫn không thấy ông ta xuất hiện. Không phải tôi nói chứ, không phải lão Phật gia này sau khi xuống máy bay bị lạc rồi chứ?" Tôi mầm vừa mới dứt lời, không khí xung quanh cậu ta đột nhiên biến dạng. Sau đó lão hòa thượng Thượng Thiện còn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt Tôn Mập. "Phật gia ta vẫn luôn ở đây, mặc dù không về nhà được, nhưng ngay cả đi vài vòng trước cửa nhà cũng không được sao?" Trong khi nói chuyện, đại hòa thượng Thượng Thiện đã sắp đến. Sau khi nhìn tôi, đại hòa thượng Thượng Thiện đột nhiên cau mày rồi đưa tay về phía Dương Kiêu nói: "Bùa quỷ của anh đâu? Cho Phật gia ta một lá đi." Mặt Dương Kiêu lộ vẻ lúng túng, anh ta cười xòa nói với lão hòa thượng Thượng Thiện: "Đại sư phụ à, không phải hệ không cho, vừa rồi lúc đi tuần bên ngoài tôi đã dùng hết bùa quỷ rồi." Dương Kiêu còn chưa nói hết, tôi đã thấy Tôn Bập đột nhiên lấy từ trong túi ra ba lá bùa. Cậu ta đưa lá bùa cho Thượng Thiện rồi nói: "Đại Phật gia, ông xem có dùng được không?" Nhìn thấy lá bùa do đích thân mình vẽ trong tay Tôn Mập, Dương Kiêu sửng sốt. Anh ta không nhớ mình đã đưa bùa quỷ cho Tôn Mập từ khi nào, lập tức mở miệng hỏi: "Sao anh lại có bùa quỷ của tôi?" Sau khi đưa lá bùa quỷ cho Thượng Thiện, Tôn Mập nhe răng cười với Dương Kiêu rồi nói: "Tôi thấy anh vừa rồi ở bên ngoài dán nhiều bùa như vậy, mà những lá bùa ma này cũng là tiền vốn. Tôi thấy đau lòng thay cho anh. Tôi thấy đau lòng thay cho anh nên có lấy vài tờ. Anh xem, không phải cần dùng tới rồi hay sao? Không phải tôi nói chứ, anh Dương à, trong nhà cô không thể bại như vậy." Sau khi Tôn Mập nói với nói vần, lão hòa thượng Thượng Thiện đột nhiên dán một lá bùa lên trán tôi. Khoảnh khắc mà lá bùa chạm vào trán tôi, vù một tiếng, lá bùa quỷ tự dưng bốc cháy và biến thành tro bụi trên trán tôi. Cảnh tượng này không chỉ có tôi và Tôn Mập, ngay cả Dương Kiêu cũng sợ hết hồn. Anh ta bước mấy bước tới trước mặt tôi, nhìn lá bùa quỷ đã hóa thành tro tàn, rồi kinh ngạc nhìn tôi nói: "Vừa rồi trong mơ, ngoài Tiêu Hòa Thượng, anh còn thấy gì nữa?" Tôi nhớ lại một hồi rồi nói với Dương Kiêu: "Ngoài trừ sương mù thì là Tiêu Hòa Thượng, ngoài cái này ra thì không có gì kỳ quái hết đấy." Sau khi tôi nói xong, Dương Kiêu cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như lại có giấc mơ như vậy thì đừng quan tâm đến gì hết, chạy trước rồi nói sau." Sau khi Dương Kiêu nói xong, không đợi tôi lên tiếng, Tôn Mập đã giành nói trước: "Anh Dương à, có thể thấy là anh đã phát hiện ra chân lý rồi. Nói đi, kẻ gây sự là quỷ hay là yêu?" Trên mặt Dương Kiêu đột nhiên hiện lên vẻ lúng túng. Sau khi liếc nhìn lão hòa thượng Thượng Thiện, anh ta nói với Tôn Mập. Chuyện này phải hỏi đại sư phụ rồi. Nhưng dù bên trong là quỷ hay yêu, thì cũng không phải nhân vật bình thường đâu. Nghe Dương Kiều nói vậy, Tôn Mập lại chuyển sự chú ý về phía đại hòa thượng Thượng Thiện. Hòa thượng Thượng Thiện không để ý tới Tôn Mập. Ánh mắt tiếp tục tập trung lên người tôi, nhìn chăm chăm một hồi. Ông ta nói với tôi: "Nể mặt là lão Phật gia ta, thử lại lần nữa nha." Lời nói của ông ta làm tôi rùng mình, vội vàng lùi lại cả chục bước. Nhìn thấy biểu cảm này của tôi, đại hòa thượng Thượng Thiện cũng không làm khó cho tôi nữa. Lúc này Tôn Mập đã đến gần, cười tít mắt nhìn đại hòa thượng nói: "Không phải tôi nói chứ, lão Phật gia, nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đi ngủ mà cũng có thể chết người, nghe có vô lý không cơ chứ?" Lúc này đại hòa thượng mới chuyển sự chú ý từ tôi sang Tôn Mập, nói: "Muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ấy hả? Dễ ợt à, tìm một cái giờ ngủ một giấc, nếu không chết được thì sẽ biết thôi. Nên đừng nói đại Phật gia ta không nhắc nhở anh nhé. Mơ chỉ là mơ, đừng dính líu đến những thứ trong thực tế." Nói xong, đại hòa thượng không để ý đến Tôn Mập nữa, lại nhìn tôi rồi nói: "Này nhóc à, vô di Phật gia ra ngoài là muốn thử xem có thể về nhà hay không. Nếu không phải lo lắng làm anh quay trở lại giấc mộng, vừa rồi ta đã không khách khí với anh rồi đấy. Tiếc thật đấy, vừa nãy nói không chừng đã có thể thành công rồi." Nhìn bộ dạng xoắn xuýt của đại hòa thượng, Tôn Mập vẫn chưa từ bỏ ý định. Cậu ta tươi cười nói với đại hòa thượng Thượng Thiện: "Lão Phật già, ông nói thêm mấy câu đi. Nằm mơ gì đó không thể liên quan đến chuyện lúc tỉnh là thế nào. Ông hãy nói rõ một chút có được không?" Đại hòa thượng nhìn Tôn Mập nói: "Coi như Phật gia ta xui xẻo đi. Này nhé, đêm mai anh đuổi hết người trong làng đi, chỉ còn mấy người các anh ở đây ngủ một giấc, để lúc đó sẽ hiểu giấc mơ và thực tế không thể trộn lẫn với nhau như thế nào." Nói xong, đại hòa thượng đi dạo một vòng trong phòng nghỉ, lật xem những thứ mà trưởng thôn Đàm để lại. Bên trong, ngoài trừ lá trà thì cũng chỉ là lá trà. Ông ta bĩu môi nói: "Ở lại cũng chỉ còn nước trà." Hết chương 30. Mộng yểm.